Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 2, 3, góc chuyện audio.com. Mà trong tiểu quán Vương bà, Hồng Đậu bản thân thích ý ăn tàu phớ. Mắt thấy chủ tử nhà mình bị đưa đi rồi. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên. Một phen túm chặt lấy tiểu cửu choáng váng mà đã quên đuổi theo. Nói, thiếu gia nhà ngươi muốn đem thiếu gia của ta đưa đi chỗ nào? Hắn nếu dám đối thiếu gia của ta bất lợi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chợt hoàn hồn, không chút khách khí đẩy tay đang túm trước vạt áo. Tiểu cửu liếc xéo cười. Thiếu gia nhà ta nếu biết làm chuyện xấu, ta sẽ đi mua pháo theo Lạc Dương đốt từ đầu thành đến cuối thành. Bất lợi, hắn tại sao phải sợ thiếu gia nhà hắn đối hắn bất lợi đâu? Đúng nha, thiếu gia Tề gia là cái ngốc tử, không phải đối thủ của tiểu thư, không bị tâm cơ của tiểu thư vui đùa ngoạn thì tốt rồi. Đột nhiên ý thức được điểm ấy, Hồng Đậu hơi chút an tâm, nhưng vẫn vội vàng truy vấn. Vậy thiếu gia nhà ngươi đến tột cùng là cõng thiếu gia nhà ta đi chỗ nào a? Tiểu thư vừa mới giống như bị nóng rất nghiêm trọng. Vẫn là nhanh chút tìm được người quan trọng hơn. Đi theo ta, dò xét liếc mắt một cái. Tiểu cửu đi trước dẫn đường. Chắc chắn nắm chắc có thể ở tìm được người ở chỗ nào. Ai, từ 2 năm trước, mang theo thiếu gia bị tiểu hài tử bướng bỉnh ném đá mà làm thương cái chán tìm y quán gần đây băng thuốc. Sau này thiếu gia chỉ cần bên ngoài hơi có bị thương liền trực giác hướng chỗ này chạy đến. Có khi gần đây còn có y quán, cũng không hiểu bỏ xa cầu gần, dám chắc là chạy đến y quán kia. Thật sự là, cũng không biết là thật thà không hiểu ứng biến hay là ngu ngốc. Phi phi phi, không thể nói ngu ngốc, như thế nào hắn cũng bị người bên ngoài làm cho ô nhiễm. Thiếu gia không ngu ngốc. Không ngu ngốc, ô, là ta không tốt, đối với ngươi không phải cố ý, ngươi không cần tức giận, không cần vì thế không làm bằng hữu với ta. Chấm chấm chấm, bên trong y quán, chỉ thấy một thanh niên tuấn Mỹ cẩm y giống bị phạt đứng dường như thẳng tắp đứng ở một bên. Thoáng như đứa nhỏ bàn hai tay ở trên mặt lung tung gạt nước mắt. Miệng không ngừng khóc nhận sai. Hơn nữa ở lão đại phu đem ống tay áo chỗ bị thương vén lên. Lộ ra cánh tay tinh tế trắng noãn nay lại sưng đỏ một mảng. Còn nổi lên không ít bọng nước. Hắn hoa hoa khóc càng thêm thê thảm bi tráng. Hắn khóc gì a? Người bị phỏng là nàng. Người chịu ra thịt đau cũng là nàng. Người nên khóc hẳn là nàng chứ. Như thế nào hắn dành khóc trước? Hại nàng muốn khóc ra vài giọt nước mắt cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vai diễn có phải hay không bị đảo lộn a? Trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Có chút đồng tình xem lão đại phu lấy tốc độ nhanh nhất giúp nàng trị liệu. Ai, lão đại phu kỳ thật rất muốn chạy tới lấy bông bịt lỗ tai lại. Nhưng ông cật lực nhịn xuống. Thật sự là vất vả lão nhân ra. Thầm nghĩ bật cười, Mộ Dung Tinh lắc lắc đầu. Buồn không lên tiếng tùy ý hắn khóc đi. Chỉ chốc lát sau, lão đại phu bôi thuốc xong. Băng bó tốt cánh tay. Cũng thuốc mỡ đưa cho nàng. Làm cho nàng sau này bôi giảm đau sau. Liền vội vàng dòi đi. Chạy trốn tới bên ngoài y quán. Để né tránh ma âm truyền não đuổi giết. Ô, người tha thứ ta, chấm chấm, ta thực sự không phải cố ý. Ma âm truyền não liên tục phát công. Mắt thấy lão đại phu chạy trối chết mà đi, bên trong y quán còn sót lại 2 người bọn họ, ngồi ở trên giường khám bệnh Mộ Dung Tinh cái này cũng không khách khí. Ngưng khí hét lớn một tiếng, câm miệng, tiếng nói thanh nhã có lực uy nghiêm như vậy, nhất thời làm cho Tề Nghiên thực sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Ngay cả tiếng trong cổ họng cũng không dám, nhưng mà mắt to hồn nhiên lại vẫn như cũ không ngừng xuất hiện nước mắt to như hạt đậu. Bộ dáng đáng thương giống như đứa nhỏ vô tội phạm sai lầm bị phạt. Nói có bao nhiêu chọc người thương tiếc còn có nhiều chọc người thương tiếc. Đem nước mắt lau sạch, không được khóc, cố nín cười, cố ý mặt lạnh ra mệnh lệnh. Nga, một mệnh lệnh một động tác, trong lòng run sợ nhanh chóng lấy ống tay áo lau mặt lung tung. Lau khô chưa, lau khô rồi, hốc mắt ướt sũng còn có nước mắt đảo quanh. như thế nào cũng không dám để nó chảy ra. Tốt lắm, hơi hơi cười, đặc biệt vừa lòng, hắn nở nụ cười đó. Đây có phải là tỏ vẻ người ta không tức giận, nguyện ý tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu. Thật cẩn thận xem xét người trước mặt, Tề Nghiên hốc mắt hồng hồng, giống như con dâu nhỏ. Ngươi không giận ta sao? Ta vốn không giận ngươi. Liếc mắt một cái, thật không hiểu hắn nghĩ đi đâu nữa. Kia, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Lắp bắp hỏi, đương nhiên, nghe vậy, hai mắt nháy mắt sáng ngời. Cao hứng nước mắt, nước mũi lại chảy ra. Hoa cảm ơn ngươi là người tốt, không giận ta lại cùng ta làm bằng hữu. Thực sự với ta rất tốt. Như vậy cũng khóc, xem hắn cảm động nước mắt lại rơi. Mộ Dung Tinh có chút đau đầu, nhưng lại nhịn không được bị tình cảm hồn nhiên của hắn gây cười. Nhịn nhẫn, cuối cùng vẫn là bật cười. Vừa khóc vừa cười là chó vàng đi tiểu. Ngươi là con chó nhỏ a, cười thở dài. Có chút cảm xúc thương tiếc, đau lòng như người mẹ. Ta không phải a, ta gọi là Tề Nghiên, không phải con chó nhỏ. Hắn còn thật sự nghiêm túc trả lời, khóe mắt còn lại giọt nước mắt, trên mặt cũng lộ ra vẻ thẹn thùng tươi cười. Ân, gật gật đầu, Mộ Dung Tinh không giống người bên ngoài đối với đối đáp trẻ con của hắn mà cho ánh mắt cười mỉa. Như nhau đối đãi như người thường hướng hắn tự giới thiệu. Tại hạ Mộ Dung Tinh, người Tô Châu, ngày gần đây đến Lạc Dương du ngoạn, nay ở tạm ở nhà trọ Duyệt Lai. A Tinh, chỉ nghe hắn gọi tên gì tên, câu nói kế tiếp cũng không có nghe vào. Tề Nghiên vui vẻ kêu tên bằng hữu mới quen. A Tinh, chẳng lẽ hắn sẽ không có thể kêu là Mộ Dung huynh đệ sao? Sao phải bật ra cách gọi thật tầm thường đến như vậy? Sắc mặt có chút xanh, nhưng mà nhìn hắn vẻ mặt chân thành tha thiết, Mộ Dung Tinh cánh môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn là nuốt xuống dưới. Miễn cưỡng tiếp nhận, ai, may mắn phụ thân đặt tên mình là Mộ Dung Phúc, Mộ Dung Tài linh tinh, nếu không bị hắn gọi là A Phúc, A Tài quả thực giống ở kêu con chó vậy. May mắn, âm thầm may mắn xong, hoàn hồn nhìn thấy hắn khóe mắt phát sáng, lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh, quạt trong tay không lưu tình chút nào hướng trên trán hắn đánh tới. Bị đau hắn la lên một tiếng. Cái trán hơi hơi đỏ lên. A Tinh, ngươi vì sao đánh ta? Ông chán, thật ủy khuất hỏi, hốc mắt lại ẩn ẩn hiện lên nước mắt. Chẳng lẽ A Tinh cũng cùng người khác giống nhau? Thích đánh hắn, khi dễ hắn sao? Không được khóc, liếc mắt chừng một cái. Mộ Dung Tinh dạy bảo nói. Ngươi lớn rồi, không được động tí liền khóc, sẽ làm người chê cười. Tề gia bá bá dạy con như thế nào? Cho dù hắn hơi ngây ngốc chút, chỉ cần dạy bảo tốt, cũng không trở thành quỷ thích khóc. Cách chương.